Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, không luyến tiếc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1845 chương không luyến tiếc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm phong thế giới, Dương Châu Thành trong hoàng cung nơi bao bọc trận pháp đã trải qua, biến mất. Hôm nay bọn họ đã trải qua, không hề nữa muốn cần na nọ trận pháp bảo hộ, chiếm lấy một gốc cây còn sống không biết bao nhiêu vạn năm cổ thụ, trồng vào hoàng cung trong đó. Này gốc cổ thụ gieo xuống nháy mắt, trong khoảnh khắc, tất cả hoàng cung, thậm chí Dương Châu Thành, đều tràn ngập cường thịnh vạn pháp lực. Hơn nữa, này luồng vạn pháp lực vẫn còn không ngừng hướng tới Tuyết Nguyệt Đế Quốc mỗi một chỗ tràn ngập mà qua. Tin tưởng qua không được bao lâu, Tuyết Nguyệt Đế Quốc, này phiến lâm phong trong thế giới khối thứ nhất đại lục, đem tràn ngập pháp tắc hơi thở, trở thành một mảnh tu luyện thánh địa. Lúc này, thiên trạch cổ thụ xuống, lâm phong cùng với mọi người trong nhà đều ở cảm thụ được thiên trạch cổ thụ chung mênh mông pháp tác lực lượng. Lâm vô thương ánh mắt lóe ra, nói, ca, này gốc cổ thụ, so sánh khi còn bé ngươi đưa cho của ta mệnh cách trung ẩn chứa pháp tác lực lượng mạnh hơn nhiều. Lắm, căn bản vô phương so sánh. Đây là tự nhiên, có này gốc cổ thụ tại, tất cả Tuyết Nguyệt Đế Quốc đều có một cái người lột xác. Lâm Phong mỉm cười nói, các người cũng không lãng phí tài nguyên. Vô thương, này chính là thiên trạch cổ thụ. Hắn có thể khôi phục ngươi tay cụt, rửa thân thể của ngươi, để ngươi đạt được lột xác, cũng có thể giúp ngươi nhanh hơn tu luyện. Ta biết, Lâm vô thương mỉm cười điểm đầu. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà bọn họ mặc dù biết có thể xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ nhưng không có hỏi nhiều. Tuyết Nguyệt Đế Quốc vẫn còn, Dương Châu Thành như trước, nhân tất cả cũng vẫn còn. Này không phải đủ rồi sao? Đối bọn họ mà nói, tất cả đều không có có thay đổi gì. Phi thường hoàn mỹ, Lâm Phong sáng tạo tiểu thế giới nguyên nhân, đương nhiên cũng là vì người nhà của mình. Nếu là đơn thuần đem gia nhân tiếp nhập tiểu thế giới chung, na, nọ, vị miễn quá mức nhàm chán. Tuy nhiên hắn đem chọn cái người đế quốc mang vào chính mình tiểu thế giới, nhượng này phiến thế giới bắt đầu sinh sản, gia nhân cũng cùng nguyên lai nhất dạng cuộc sống, hắn hay là thời khắc đến thăm bọn họ. Như vậy, hắn liền đã không có bất cứ gì lo lắng về sau. Phụ thân, mẫu thân, ta trước vội vàng điểm sự. Lâm Phong đối với mọi người khẽ gật đầu, lập tức cước bộ một bước hư không, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là sau một lát, Lâm Phong bước chân vào Tuyết Nguyệt Đế Quốc biên cảnh, cũng là hắn sáng tạo thế giới cuối. Nơi này, bị, được, một luồng chán nản giới lực lượng bao vây như thế, mặc kệ người phương nào đều không thể bước ra đi. Lúc trước hắn đã trải qua, nhắc nhở quá Tuyết Nguyệt nhân. Lần này bọn họ Tuyết Nguyệt có thể sẽ cùng ngoại giới ngăn cách một đoạn thời gian. Như vậy mặc dù bọn họ thấy kết giới, cũng không dám suy nghĩ đây là một thế giới khác. Dù sao loại ý nghĩ này thân mình liền quá hoang đường. Lâm Phong trực tiếp bước ra này phiến kết giới. Tại đế quốc ở ngoài, hắn sáng tạo ra một tòa liên miên sơn mạch. Sơn mạch trong, hắn gieo xuống một gốc cây bốn mùa cổ thụ. Đồng thời, tại sơn mạch bên trong, hắn lại trồng vào vài khỏa ma bồ đề thụ. Sơn mạch bên bờ, hắn diễn hóa xuất hạp cốc, con sông, đại đạo, đi thông phương xa. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong tại sơn mạch một tòa ngọn núi cao nhất bên trên, trước mắt bốn mùa sơn cốc vài cái chữ to, như vậy càng hiện ra chân thật. Lập tức, Lâm Phong cước bộ lần thứ hai đạp ra ngoài, bắt đầu diễn hóa những thứ khác địa phương, dùng chính mình sáng tạo lực, nhượng này phiến thế giới không ngừng kéo dài ra ngoài, cho đến hắn cảm giác mình huyền hoàng khí đã trải qua, vô phương tiếp tục diễn hóa mới đại lục, mới dừng tay lại chung tất cả, thấy chính mình sáng tạo thế giới, đứng ở hư không Lâm Phong lộ ra một mảnh nụ cười. Hắn rất hưởng thụ này trùng sáng tạo cảm giác. Hiện tại này phiến thế giới, thiếu hụt liền chỉ có nhân loại cùng với thời gian. Đương nhiên, nhân loại cũng có thể cùng với thời gian mà sinh sản. Bất quá Lâm Phong cho rằng, hiện tại chỉ có một đế quốc nhân loại, tựa hồ có chút không đủ. Như vậy đằng, chờ, nhân loại tự hành diễn hóa, chỉ sợ muốn qua mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm mới hội, sẽ đơn giản quy mô. Đương nhiên, Lâm Phong hắn có khả năng chế định quy tắc, cấm chỉ chiến đấu sát phạt. Nói vậy nhân loại hội sẽ sinh sản được nhanh hơn. Tuy nhiên đã không có đấu tranh thế giới, còn có thể xưng là võ đạo thế giới ấy ư. Cho nên, tất cả trật tự cứ theo lẽ thường vận hành. Hắn không có chế định cái đó quy tắc của hắn, mặc kệ cái đó phát triển vô tận hư không trong đó. Lâm Phong ngồi ngay ngắn ở đám mây, nhìn hạ không tuyết nguyệt đế quốc, nụ cười trên mặt có chút sáng lạn. Này phiến thế giới, hắn là chúa tể. Tại thế giới của ta trong đó, ta có thể hay không sáng tạo ra độc thuộc về ta trong thế giới lực lượng, hoặc là pháp tắc? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Hắn nghĩ tới địa cầu. Địa cầu là văn minh thế giới, khoa học kỹ thuật thế giới, mà Cửu Tiêu Đại Lục là võ đạo thế giới. Bọn họ diễn hóa lịch trình bất đồng, thiên địa giao cho nhân loại gen bất đồng, làm cho hai cái người thế giới có thể nói không có bất cứ gì giao tập. Tuy nhiên, Cửu Tiêu Đại Lục là có thể đại biểu võ đạo thế giới trung cực sao? Thiên địa huyền hoàng, thiên là huyền, địa vị hoàng, thế giới từ huyền hoàng sáng chế, âm dương nhị khí thôi động thế giới sinh sản, ngũ hành lực làm gốc nguyên lực lượng, thế giới của hắn giống như cũng không cách nào nhảy ra này tuần hoàn. Tuy nhiên, mặc dù vô phương nhảy ra tuần hoàn, nhưng là pháp tắc lực lượng đâu này? Thật sự chỉ có thể có được ngoại giới cái kia chút pháp tắc lực lượng. Tại thế giới của hắn, hắn có thể hay không sáng tạo ra thuộc về này phiến thế giới pháp tắc? Trầm tư hồi lâu, Lâm Phong tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn từ nơi này thế giới biến mất. Ngoại giới, hôm nay tuyết nguyệt đế quốc, giống tuếch, an tĩnh đến làm cho nhân cảm thấy đáng sợ. Tuyết nguyệt đế quốc cảnh nội, vô luận là nhân loại hay là yêu thú trùng cá, toàn bộ biến mất, ở đằng kia ngắn ngủi trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì. Tại tuyết nguyệt đế quốc biên cảnh xuất, có chút đồn đãi bọn họ thấy tất cả tuyết nguyệt đế quốc bay lên. Nghe thế chủng đồn đãi nhân, đều bị thuyết những này thuyết lời như thế người là hoặc là điên rồi, hoặc là uống rượu. Tuy nhiên, rất nhanh tại tuyết nguyệt đế quốc biên cảnh khác quốc gia, bắt đầu truyền lưu như thế thứ nhất quỷ dị truyền thuyết. Tuyết nguyệt đế quốc đã trở thành một tòa không đế quốc, hết thảy mọi người phảng phất trong một đêm từ nhân gian bốc hơi lên, biến mất không thấy. Lời đồn đãi chuyện nhảm hơn nhiều, mặc dù là người điên ngôn ngữ, cũng dần dần sẽ bị hoài nghi. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều nhân đặt chân tuyết nguyệt đế quốc, vì vậy càng ngày càng kinh khủng, lời đồn đãi bắt đầu lan tràn, dùng tốc độ khủng khiếp truyền khắp xung quanh các quốc gia. Rất nhiều người như trước là không tin, nhưng lúc người chung quanh dần dần đều bị lời đồn đãi sở hoặc lúc sau này, mặc kệ người phương nào đều tránh không được hoài nghi, vì vậy liền đi thăm dò. Tiếp theo, này là tiếp xúc đến chân tướng, mà chân tướng nhìn thấy ghê người, người khác cảm thấy nhất trận kinh hồn táng đảm. Lời đồn đãi đã trở thành chân lý. Lớn như thế tuyết nguyệt đế quốc đã trở thành một tòa mênh mông vô tận không thành, không có bất kỳ bóng người. thậm chí yêu thú đều nhìn không thấy tới. Không có ai biết Tuyết Nguyệt xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cũng vĩnh viễn sẽ không ai biết. Này đã trở thành không rõ ràng mê. Ngoại giới miệng người bắt đầu chảy vào Tuyết Nguyệt đế quốc trong đó. Mà chưa hiểu mê mặc dù tại không ít năm sau. Như trước có nhân mang theo vô cùng lòng hiếu kỳ mãnh liệt tưởng muốn giải khai này đáp án. Lại không thu hoạch được gì. Lâm Phong đã trải qua, rời đi Tuyết Nguyệt, đối này phiến cố thổ. Hắn tuy có như thế một nắm hoài niệm, dù sao đây là hắn võ đạo hành trình khởi điểm. Tuy nhiên tất cả cuối cùng tương thị muốn quá khứ, giải quyết tiểu thế giới băn khoăn sau đó. Hắn liền có thể đem toàn bộ tâm thần để võ đạo hành trình. Theo đuổi na, nọ, chí cường cảnh giới, hoa hải, võ đạo là người cấm địa. Mặc dù là võ hoàng cảnh cường giả, cũng không dám bước vào hoang hải bên trong. Mà giờ khắc này, thậm chí có một đạo thân ảnh hành tàu ở đằng kia bạo loạn hắc ám hải trên mặt biển. Một cổ kinh khủng hoang hải sóng chiều không ngừng trùng kích như thế thân thể của hắn. Nhưng không cách nào dao động hắn mảy may. Đồn đãi hoang hải chính là thời cổ đại chiến trường. Nơi này tượng trưng cho hủy diệt. Từ võ đạo là người hiến máu tưới mà thành. Na, nọ, nhất thời thay hoang hải. Chỉ sợ mới thật sự là hoang hải. Vô số năm diễn hóa. Này phiến hoang hải hủy diệt lực lượng chỉ sợ cũng tùy thời bốc hơi lên suy yếu. Lâm Phong thì, thào nói nhỏ một tiếng, lập tức chỉ thấy mi tâm của hắn chỗ, mở ra con mắt thứ ba. Cái này con mắt mở ra sau đó, một luồng kinh khủng thôn phệ lực lượng trong lúc đó truyền ra. Lại điên cuồng thôn nạp thổi quét mà đến hoang hải, phảng phất vĩnh viễn không dừng. Từng tiếng long ngâm cuồn cuộn, cửu long thiên phệ thú xuất hiện, đồng thời mở ra miệng khổng lồ, điên cuồng thôn phệ hoang lực lượng, phảng phất muốn dùng cổ lực lượng này đi đúc thân thể của mình. Hồn phách, bước chậm xuất ra, Lâm Phong tại hoang hải trung đi trước, phảng phất vẫy vùng tại hoang hải trong đó, hưởng thụ cổ lực lượng này tẩy lễ, cái gọi là lượng biến có thể làm biến chất. Huống hồ hắn đối hoang lĩnh ngộ này đã đạt tới nhất định được trình tự. Từ hoang hải lực lượng trùng kích này trùng lĩnh ngộ, ai nói không thể lột xác trở thành pháp tắc lực lượng ni. 7 ngày sau đó, cửu U 12 quốc, cửu U tuyệt địa bên bờ địa, xuất hiện một vị thanh tú mặt thư sinh nhân vật, khoác nhất tịch áo bào trắng, tuy nhiên sắc mặt lại hơi thiên hoàng, thật giống cương. Mới qua ực nhất chàng bệnh nặng loại, mặc dù mặt mũi tuấn tú, lại thiếu đi vài phần sinh khí. Tuy nhiên liền một nhân vật như vậy, cũng dám đặt chân tuyệt địa bên bờ. Này nhân, đương nhiên cũng là Lâm Phong. Từ hắn kích sát thanh niên trong miệng biết được, cửu U phủ là người, là cửu U tuyệt địa mà đến. Cửu U phủ nhân vật bậc nào? Có được có khả năng cùng lúc trước cửu U Thánh Quân. Bọn họ lại dùng 5.000 năm đến tìm kiếm này phiến tuyệt địa. Có thể thấy được này tuyệt không phải là nhất thời nổi lên bồng bột. Cửu U tuyệt địa, chỉ sợ thật có như thế hiếm ai biết bí mật. Đây là Lâm Phong lần đầu tiên tới đến cửu U tuyệt địa bên bờ. Cửu U tuyệt địa từ trước đến giờ có thế giới đệ nhất cấm địa danh tiếng. Ngày xưa chúng hoàng đều không người dám đặt chân, có thể thấy được cái đó hung danh kinh khủng. Tuy nhiên Lâm Phong hôm nay lại nhịn không được tưởng muốn đến xem này phiến tuyệt địa. Hắc sắc thổ địa, hắc sắc bầu trời, thậm chí liền, ngay cả tuyệt địa trong đó con sông đều là hắc sắc, thâm thúy vô biên, phảng phất thật là đến từ cửu U địa ngục. Lâm Phong tại tuyệt địa ngoại vi liền thấy được bóng người. Võ hoàng cường giả, hơn nữa nhất định là phi thường lợi hại võ hoàng. Không thể nghi ngờ, tiểu thế giới chung xuất hiện bực này nhân vật, nhất định chính là thanh niên kia nói cửu U phủ người. Lâm Phong không có đi đã quấy rầy đến những người kia. Hắn ở phía xa ngồi trên chiếu, bàn tay trên mặt đất khắc như thế cái gì? Sự thực, hắn tải đến trên đường, trên mặt đất khắc rất nhiều tương tự vật. Đây là đồ án, trận đạo đồ án, đối mặt đại đế cảnh giới cường giả. Lâm Phong đương nhiên là muốn chú ý một chút, làm tốt tùy thời chuồn đi chuẩn bị, mà chút trận đạo, không nghi ngờ có thể trợ giúp hắn chạy trốn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.